đã được gặp cậu, chương 10, góc truyện audio.com. Và cứ thế cô ấy trải qua những ngày tháng mà không có cậu, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi tới mùa đông, từ tháng này sang tháng nọ, từ năm này sang năm nọ. Cứ vậy rồi cũng tới lúc Linh Linh tốt nghiệp. Linh Linh, Tinh Tuệ chạy từ cổng trường tới chỗ cô ấy, trong nụ cười vui sướng có chút mong đợi, Tinh Tuệ nói. Linh Linh, cậu thật đẹp nha. Trên người cậu có khí chất của minh tinh rồi à? Ánh mắt Tinh Tuệ lấp lánh nhìn cô ấy với vẻ mặt ngưỡng mộ. Cô ấy cười nhưng dường như sắc mặt có chút kém. Thật không đó, Tinh Tuệ cũng thấy Linh Linh đang cố che giấu mình điều gì, nhưng cô ấy biết là Linh Linh có lý do gì đó nên không nói cho mình. Linh Linh cùng với Tinh Tuệ đến hội trường để tham gia lễ tốt nghiệp. Sau khi thầy hiệu trưởng đọc bài phát biểu thì phần tiếp theo là trao giấy tốt nghiệp. Cuối cùng cũng xong rồi, Tinh Tuệ thở dài, còn tôi thì cười nhẹ. Cậu đã chọn được công ty nào chưa Tinh Tuệ? Mình đã chọn được rồi nhưng công ty đó khó vào lắm. Sắc mặt Tinh Tuệ đột nhiên từ từ xuống. Còn cậu Linh Linh, mình định vào công ty của ba mẹ. Không lẽ cậu định vào công ty đó thật sao? Vẻ mặt ngỡ ngàng của Tinh Tuệ làm tôi sững sốt. Cách chương.